Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1597, đấu giá riêng cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu giá tiếp tục, Dịch Tư Dao nhiều lần ra giá, tổng cộng 10 lần đấu giá. Cô ta ra giá thành công 5 lần, tất cả đều vào khoảng 25 triệu khối nguyên, ra giá cao hơn giá thị trường 5 triệu, một lúc cướp được 50.000 viên đan dược thiên phẩm. Nhà học Dịch thật là giàu có, thật lợi hại. Rất nhiều người không nhịn được khen ngợi, Diệp Bắc Minh lên tiếng. 100.000 viên đan dược thiên phẩm đã đấu giá xong, sau đây đấu giá đan dược thiên phẩm và đan dược thánh phẩm. Mời mọi người rời bước di chuyển đến phòng đấu giá của Vạn Bảo Lâu và thương hội nhà họ Ngô. Ánh mắt mọi người lóe lên, đan dược thiên phẩm và đan dược thánh phẩm, bọn họ vốn không thể nhúng tay được, không thể nào đấu giá trước mặt hàng triệu người, đấu giá riêng cũng là bình thường. Dịch Tư Dao mỉm cười. Anh Diệp, trong tay của Tư Dao tạm thời chỉ có 5 triệu khối nguyên, đội tôi về nhà họ Dịch, sẽ cử người đưa đến 150 triệu còn lại cho anh. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, rồi quay người định đi, ha ha. Dịch Tư Dao khẽ cười một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, mấy ông lão bên cạnh cau mày, không nhịn được nén thấp giọng, nói nhỏ tiếng chỉ có Dịch Tư Dao có thể nghe thấy. Cô chủ, cô hơi bốc đồng rồi, cho dù là nhà họ Dịch chúng ta, trong vòng 3 ngày cũng không gom được nhiều nguyên như vậy, đúng thế cô chủ, trong vòng 3 ngày không lấy ra được nhiều nguyên như vậy, chẳng phải sẽ đắc tội với sát thần sao, có mấy người lo lắng. Dịch Tư Dao ngạo mạn cười một tiếng. Không có thì không có, đắc tội với anh ta, sợ cái gì, cách chương.